Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1314, càng hung mãnh. Bàng Ma trưởng lão trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cực kỳ cảm giác bất an. Dĩ nhiên hối hận xông lên trước hướng về Cát Đông Húc ra tay. Chỉ là Bàng Ma trưởng lão hối hận được hơi chậm một chút. Cát Đông Húc tuy rằng chỉ có long hổ cảnh 3 tầng cảnh giới, nhưng một đạt đến đỉnh cao tầng 3 cảnh giới thời gian, trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực tinh khiết chất phác trình độ kỳ thực cũng đã không kém chút. Nào cùng long hổ cảnh 5 tầng, hắn một đao này bổ tới như thế nào long hổ cảnh 2 tầng Bàng Ma trưởng lão có thể ngăn cản được. Cheng! Một đạo đinh tai nhức óc sắt thép va chạm tiếng đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Màu đen thước đo bị 9 lỗ đại hoàn đao trực tiếp một đao đánh xuống cùng đĩa. Không chỉ có như vậy, 9 lỗ đại hoàn đao đánh xuống màu đen thước đo sau. Căn bản không có chút nào dừng lại, như cũ khi thế như hồng hướng đứng mũi chịu sào Bàng Ma trưởng lão bổ tới. Nhìn 9 lỗ đại hoàn đao không ngừng ở con ngươi bên trong phóng đại, Bàng Ma trưởng lão vội vã rung động trong tay nhiếp hồn linh, mệnh lệnh bên người cương thi giúp hắn ngăn trở một đao này. Cương thi dĩ nhiên sinh ra một tia thần trí, hiển nhiên biết một đao này hạ xuống coi như lấy nó cường hãn thân thể đều phải bị chém thành hai khúc. Nguyên bản âm u đầy tử khí hai mắt toát ra một vệt vẻ rằng co, nhưng cũng không nhịn được Bàng Ma trưởng lão trong tay nhiếp hồn linh dục. Bất đắc dĩ xông lên trên, một bên nắm chặt nắm đấm thép hướng 9 lỗ đại hoàn đao huy kích đi. Một bên há mồm quay về nó phụt lên ra một đoàn đoàn nùng như mực hắc sát tử khí. Bàng Ma trưởng lão gặp cương thi lên trước chống đối, chính mình đã sớm cấp tốc lui về phía sau bay ngược. Bằng ngươi cũng muốn trốn sao? Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh. Cái kia 9 lỗ đại hoàn đao liền ở trên không bên trong đột nhiên xẹt qua một đạo huyền diệu đường. Vòng cung, dĩ nhiên xẹt qua cái kia cương thi tiếp tục hướng về Bàng Ma trưởng lão lướt đi. Bàng Ma trưởng lão lại nơi nào biết Cát Đông Húc thần niệm cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa lại phục dụng kim đan đạo văn quả, lĩnh ngộ một ít kim đan đại đạo chân ý, triển khai lên pháp bảo biến hóa vô cùng, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Hắn gặp 9 lỗ đại hoàn đao dĩ nhiên dường như có linh tính giống như linh xảo xẹt qua cương thi, hướng hắn đánh tới, không khỏi sợ đến sợ vỡ mật nước, kinh ngạc thốt lên nói, tông chủ cứu ta. Chỉ là Tần Nhã Anh vốn liền thiện sát phạt chi đạo, lại đồng dạng lĩnh ngộ một ít kim đan đại đạo chân ý, vừa bắt đầu cũng bởi vì có chút không thích ứng cảnh giới biến hóa, chỉ có thể vững vàng ngăn chặn huyền âm lão ma. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, nàng hầu như kiếm đến thẳng huyền âm lão ma chỗ yếu. Huyền âm lão ma tự vệ còn đến không kịp lại nơi nào còn có thể phân tâm đi cứu Bàng Ma trưởng lão. Bàng Ma trưởng lão không gọi cũng còn tốt. Lúc đó, để tâm thần hắn hơi chấn động một cái, một đạo kiếm khí xẹt qua, trên cánh tay lập tức lưu lại một nói nhìn thấy mà giật mình kiếm thương. Máu tươi chảy ròng, mà đúng lúc này, cái kia 9 lỗ đại hoàn đao đã mạnh mẽ đánh xuống. Bàng Ma trưởng lão liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp, liền bị một đao trực tiếp cho đánh ra hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn đại đao đánh xuống, đường đường huyết ma tông chấp pháp trưởng lão, long hổ cảnh 2 tầng tột cùng tu sĩ cường đại, bị trực tiếp từ đầu đến chân đánh thành hai nửa. Theo sát phía sau triển khai phép thuật muốn giết Cát Đông Húc Đô Hoành, đám người tất cả đều sợ đến cả người run run một cái, mỗi người vội vàng triệu hồi pháp bảo cùng cương thi, chăm chú che chở quanh thân, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ vốn cho là Tần Nhã Anh long hổ cảnh 5 tầng đã rất lợi hại, vì lẽ đó bọn họ chuyên môn chọn trước Cát Đông Húc ra tay. Kết quả không nghĩ tới tên này rõ ràng chỉ có long hổ cảnh 3 tầng tu vi. Ra tay so với Tần Nhã Anh còn lợi hại hơn khủng bố. Liền long hổ cảnh 2 tầng đỉnh cao tu sĩ, ở có hầu như cùng đẳng cấp ngân giáp cương dưới sự giúp đỡ. Nhưng cũng không ngăn được hắn một đao. Thấy mọi người dồn dập triệu hồi pháp bảo cùng cương thi, chăm chú che chở quanh thân, Cát Đông Húc ánh mắt lạnh lùng quét qua, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn, lưỡi đao đột nhiên một rơi, nhắm ngay Nam Hổ Quốc Thái Thượng Hoàng Đế Đô Hoành. Đô Hoành nói đến cùng Cát Đông Húc là đồng dạng cảnh giới. Nhưng nhìn thấy Cát Đông Húc lưỡi đao đột nhiên thay đổi nhắm ngay hắn, Đô Hoành cả người tóc gáy đều từng chiếc dựng đứng lên. Đồng thời toàn thân pháp lực điên cuồng dâng trào vào treo ở hắn đỉnh đầu hổ đầu đại đao. Một con hổ theo hắn pháp lực điên cuồng tràn vào, mơ hồ ở trên không bên trong xuất hiện, quay về Cát Đông Húc gầm thét lên, ta đáng ghét nhất tiểu nhân. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, một vạch kim quang từ hắn mi tâm lao ra, hóa thành một cái màu vàng dấu trôi nổi ở Tần Ngạn cùng Tần Tu huynh đệ đỉnh đầu. Một bên hộ tống của bọn hắn Chu Toàn, một bên đã sớm có kim long hồn hiện lên ở nó bề ngoài. Mở ra miệng rộng đem bàng ma nỗ lực chạy thục mạng hồn phách cho hút đi. Mà Cát Đông Húc mình thì đột nhiên tung người mà lên, tay nắm chặt đại đao, quay về Đô Hoành liền mạnh mẽ đánh giết đi. Cát Đông Húc tu vi bực nào, bây giờ càng làm bất diệt đế thể quyết thân thể lực lượng và tốc độ đều dùng đi tới. Này nhảy một cái thân đánh giết mà xuống, nhất định chính là chiến thần giáng thế. Đừng mũi chịu sào, Đô Hoành phảng phất thấy được có thiên quân vạn mã hướng hắn liều chết xung phong. Chỗ đi qua đầu lâu lăn xuống, máu chảy thành sông, thế không thể đỡ, mọi người cùng nhau giết a. Đô Hoành ngược lại cũng có chút can đảm, biết này thời gian chính mình nếu như điều động đầu chạy trốn, chắc chắn phải chết, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm quay về hổ đầu đại đao phun ra một ngụm tinh huyết. Hổ đầu đại đao lập tức phong mang tỏa ra, đao khí nồng nặc, quay về Cát Đông Húc lướt đi. Những người khác nghe được Đô Hoành tiếng giống giận dữ, cũng biết chỉ có tụ tập mọi người lực lượng mới có thể cùng Cát Đông Húc chống lại. Liền cũng đều rối rít lại ra tay. Bất quá chung quy có bàng ma dẫm vào vết xe đổ. Phần lớn người đều là để lại một bộ phận thực lực ở tay. Không ai đồng ý xông lên trước tiên xung phong đi tới. Chỉ có Đô Mông cùng Đô Hoành là phụ tử quan hệ. Không chút do dự mà một ngụm tinh huyết phun ở trường mâu pháp bảo trên. Mãnh địa đối với Cát Đông Húc ám sát đi. Cheng, một tiếng vang thật lớn. 9 lỗ đại hoàn đao một đao bổ vào hổ đầu đại đao mặt trên. Hổ đầu đại đao lập tức bị đánh rơi vào địa. Mà Cát Đông Húc nắm tay đại đao nhưng là thế đi bất biến. Lưỡi đao đến thẳng Đô Hoành. Đô Hoành thấy thế lưỡi đao quay về đầu của chính mình mà đến. Sợ đến hồn đều suýt chút nữa thì bay lên. Hai mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, vẻ hàn quang xuất hiện. Chính là Đô Mông trường mâu pháp bảo quay về Cát Đông Húc đâm tới. Đô Hoành thấy thế vốn là tuyệt vọng, hai mắt dấy lên một chút hy vọng. Bất quá Đô Hoành trong mắt hy vọng mới vừa dấy lên liền chuyển thành vô tận sợ hãi. Chỉ thấy Cát Đông Húc gặp trường mâu kia pháp bảo ám sát mà đến. Dĩ nhiên không né không tránh. Trực tiếp vươn tay trái ra một cái liền tóm lấy sắc bén trường mâu. Đảm nhiệm trường mâu làm sao hàn mang tỏa ra. Co giãn lưỡi mâu nhưng cũng không thoát khỏi con kia như thép như sắt thép bàn tay. Mà tay phải lưỡi đao thì lại như cũ hướng mi tâm của hắn đánh xuống. A. Đô Hoành một tiếng hét thảm, bước bàng ma gót chân, tương tự bị một đao từ đầu đến chân đánh thành hai nửa. Gần như cùng lúc đó, Cát Đông Húc cầm lấy trường mâu tay trái, đột nhiên đem trường mâu quay về Đô Mông mạnh mẽ ném mạnh đi. cái kia sức mạnh cực kỳ cương mãnh, tốc độ càng là nhanh như chớp giật, coi như trường mâu vốn là Đô Mông pháp bảo, cùng Đô Mông tâm thần liên kết, Đô Mông dĩ nhiên cũng một hồi không cách nào khống chế nó hướng chính mình đâm tới. Đô Mông thấy thế dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Há mồm chính là liên tục phụt lên tinh huyết, lại là liên tục bấm pháp quyết, lúc này mới để trường mâu kia pháp bảo tốc độ chậm lại. Đại có dừng lại xu thế, có thể Đô Mông lao lực toàn lực mới miễn cưỡng khống chế được một ít pháp bảo của chính mình. Một đạo màu tím hàn quang làm đầu cắt xuống. Không, Đô Mông không cam lòng nhọn kêu một tiếng, tiếp theo liền im bặt đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.